Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, phần 174. Theo sau cấp Đường Thiên Lam một ánh mắt, ý bảo bọn họ nên đi xuống, đi đến lầu một phòng khách. Đồ ăn đặc biệt là thịt bò mùi hương thật sự đều hỗn tạp ở bên nhau. Câu dẫn bọn họ đi ăn, rau quả đều có đi trích sao? Hiện tại lớn như vậy bạo vũ cuồng phong, có phải hay không rớt rất nhiều hủy hoại rất nhiều. Diêu Quảng Lâm, ta mang theo một đám người đi hái được, phát hiện phía trước chi lên cái giá nhưng thật ra đổ rất nhiều. Bị thổi chạy cái giá cũng có, nhưng là rau quả cây cối đều hảo hảo mà. Bộ rễ chặt chẽ bắt lấy mặt đất không có một chút vấn đề, ngay cả nhìn qua thực mảnh khảnh một ít. Rau dưa đều cắm rễ chặt chẽ mà, chính là bị thổi hoai. Bất quá, nhìn thật đúng là một chút đều không có việc gì. Chờ mưa gió qua đi lúc sau là có thể lại trường trở về, cho nên đại gia trở về lúc sau. Đem chuyện này nói, đều không phải thực lo lắng, trái cây nhưng thật ra rơi xuống một ít trên mặt đất. Nhưng đều phi thường hoàn hảo, chúng ta đều cấp nhặt về, một sọt, bị nước mưa xối đến sạch sẽ, nhìn đều giống như ở sáng lên, cùng đá quý dường như, Đường Minh nhìn thời gian. Lập tức 4:40, sớm như vậy liền đi sao, bên ngoài sẽ không thấy không rõ lắm. Diêu Quảng Lâm chỉ bọn họ trang bị, đều mang theo đèn pin, không thấm nước, một chiếu, lượng thật sự. Cho nên bên ngoài trời tối cũng không có việc gì. Hơn nữa hiện tại phong rất lớn, nhưng là vũ nhỏ rất nhiều. Cho nên ta liền mang theo người đi ra ngoài, rốt cuộc. Rau dưa vẫn là yêu cầu đi trích mới có ăn. Đoàn người hiện tại ăn uống lớn như vậy, nhiều lấy điểm trở về mới hảo. Có thể chống đỡ thời gian cũng dài quá điểm mơ siêu, lão nhân cùng hài tử cũng đều ở chỗ này. An bài lầu một cùng lầu hai một ít phòng, đại nam nhân gì đó đều nằm ở phòng khách bên trong ngủ. Dù sao đều là nam tùy tiện nằm là có thể ngủ. Tỉnh ngủ là có thể sinh long hoạt hổ. Mọi người đều không chú ý, liền tính là Diêu Quảng Lâm cùng Lâm Phần cũng đều ngủ ở phòng khách. Cho nên đại gia ngủ ở phòng khách cũng không có gì ý kiến. Không thấy được Diêu ca cùng hắn tức phụ đều ngủ ở phòng khách sao? Ai còn cảm thấy nơi này không tốt? Lâm Phần, ai là tức phụ? Ai là tức phụ? Đường Minh đi đến cửa sổ sắt đất ra bên ngoài xem. Vũ sắc thật là nhỏ rất nhiều. Nghe tiếng mưa rơi đều không có ngày hôm qua như vậy cấp như vậy mật các ngươi đi ra ngoài thời. Điểm có hay không phát hiện nơi nào bị thủy yêm? Diêu Quảng Lâm lắc đầu. Lúc ấy chúng ta chỉ là đến mặt sau đi hái được rau dưa cùng trái cây. Mặt khác cũng chưa chú ý, bất quá trang viên nhưng thật ra không có bị thủy yêm địa phương. Con sông nhưng thật ra thực chảy xiết, chung quanh thủy đều tràn ra tới. Bất quá cũng may không có vấn đề, nếu là hỏi mặt khác địa phương. Chúng ta liền không thấy, ta xem vẫn là trời đã sáng rồi nói sau. Đến lúc đó đều có thể nhìn đến, nói hắn sờ bên người cửa sổ pha lê, cũng may lúc trước tạo. Phòng ở thời điểm dùng đều là tốt nhất kiên cố tài liệu. Này đó pha lê đều là mới nhất hình quân dụng phẩm. Phòng bão cuồng phong vẫn là dư giả. Vẫn là ngươi có dự kiến trước. Nghe Tiền Đa Bối nói. Đây là ngươi đề nghị ta xem liền tính là tạp mưa đá xuống dưới này pha lê đều có thể chống đỡ. Được Đường Minh gật đầu. Thoải mái hào phóng thừa nhận. Đúng vậy. Lúc ấy nơi này không phải vừa lúc lại động đất sao? Dù sao Tiền Mập Mạp cũng không thiếu tiền, ta khiến cho hắn tiêu tiền mua tốt nhất trở về, không nghĩ tới thật sự có thể có tác dụng. Diêu Quảng Lâm nói đến động đất, khả năng cũng còn sẽ có. Vừa dứt lời, Đường Minh liền cảm giác được một trận rất nhỏ đong đưa. Chính là chỉ lắc lư 10 tới giây thời gian, dừng lại đại khái nửa phút sau. Lại là một trận rất nhỏ đong đưa, nấu canh đại thùng sắt nước canh đều bị hoảng ra tới một chút. Sợ tới mức đầu bếp sạch sẽ đem cái nắp đắp lên. Phòng ở có thể sụp, nhưng là này nghiêu cốt canh cũng không thể xái ra tới. vừa rồi Diêu Quảng Lâm nói đại gia kỳ thật đều nghe được. Bởi vì phòng khách hiện tại còn rất an tĩnh, an tĩnh tĩnh. Diêu Quảng Lâm có một loại điểm xấu dự cảm, quay đầu nhìn lại, phát hiện Lâm Phần nhìn chính mình, nói, người thật là miệng quạ đen. Cũng may này động đất không phải rất cường liệt, lung lay một lúc sau liền đình chỉ. Một chút tổn thất đều không có, Diêu Quảng Lâm lúc này mới tiến đến Lâm Phần trước mặt kêu oan. Ta chỉ là thuận miệng vừa nói, ta nào biết đâu rằng động đất sẽ đến. Hơn nữa, này động đất cũng không phải ta nói đến là đến, không hợp ý nhau liền không tới. Đại gia đương nhiên biết là cái này lý, nhưng miệng quạ đen danh hiệu vẫn là âm thầm truyền lưu khai, Diêu Quảng Lâm buồn rầu đồng thời kỳ. Thật cũng không nhiều lắm phản cảm, dù sao cũng không gì, miệng quạ đen liền miệng quạ đen hảo, nếu hắn thật là miệng quạ đen nói, biến tướng cũng coi như là có thể biết trước, đến lúc đó nói không chừng có thể làm trang viên người. Đều chuẩn bị sẵn sàng, gâu gâu gâu, liền ở đại gia ăn cơm thời điểm, cẩu tử bỗng nhiên đứng dậy hướng về phía đại môn kêu to, đường minh qua đi cho chúng nó mở ra đại môn. Ở biệt thự cầu tử sôi nổi chạy ra đi, bọn họ biết cầu tử mỗi ngày đều sẽ đi ra ngoài săn thú. Cho dù là quát phong trời mưa đều sẽ không đình chỉ. Không săn thú chính là muốn đói bụng a. Cũng may cầu tử là sẽ đi ra ngoài, nhưng cũng sẽ không 55 chỉ tất cả đều đi ra ngoài. Hiện tại ngày mưa săn thú tương đối khó bọn họ sẽ nhiều mang mấy chỉ đi ra ngoài. Nhưng mỗi ngày ít nhất đều sẽ lưu lại 5 đến 10 chỉ ở trang viên thủ. Bảo hộ trang viên an toàn, đường minh nhìn cầu tử nhóm biến mất ở màn mưa giữa thu hồi tầm mắt tính. Toán đóng cửa, nhưng thực mau liền nghe được cầu tử nhóm càng thêm hung ác tiếng kêu. Hơn nữa còn có nhe răng dùng yết hầu phát ra đe dọa thanh mơ siêu được rõ ràng. Đây là có người tới bọn họ trang viên, đường Thiên Lam lập tức liền lấy thượng chính mình vũ khí. Chính là phía trước từ đầu châu thượng lộng xuống dưới 2 căn tiêm giác. Hiện tại còn không có trải qua mài rũa, nhưng là dùng để công kích lại cũng là không tồi. Đường Minh còn lại là lấy qua chính mình kia đem còn tính hoàn hảo lưỡi dao, đường Minh. Các ngươi ngốc tại trong phòng không cần tùy ý đi ra ngoài. Ta phỏng chừng là phía trước đối trang viên có ý tưởng đám kia người, theo sau hắn đi theo đường. Thiên Lam cùng nhau, hai người nhảy vào màn mưa, chỉ để lại mở ra đại môn. Diêu Quảng Lâm đi qua đi đóng cửa lại, ngăn cách đại gia tầm mắt, bọn họ biết chính mình hiện tại còn không phải biến dị người. Cho nên đi ra ngoài khả năng chỉ là thêm phiền, nhưng mọi người đôi mắt đều có điểm phiếm hồng, nếu là có thể nói. Bọn họ hiện tại thật sự rất muốn lao ra đi cùng nhau chiến đấu. Bất quá bọn họ đi cũng là kéo chân sau, lúc này tiền đa bối dường như sợ người khác phát hiện chính. Mình dường như, bưng chén giấu ở trong một góc, nhưng phòng khách liền lớn như vậy, lại tàng lại có thể tàng đi nơi nào. Đại gia vẫn là thực mau liền phát hiện hắn, thường thường hướng hắn bên kia nhìn lại. Nguyên bản bọn họ cho rằng tiền đa bối là người thường. Nhưng là phát hiện hắn không ăn xương cốt hồ hồ thời điểm hỏi một câu, bọn họ còn nhớ rõ đường minh. Nói qua, tiền đa bối đã là biến dị người, cho nên không cần ăn, vừa mới bắt đầu đại gia còn đối tiền đa bối thực cảm thấy hứng thú. Cảm thấy hắn cùng đường minh là đồng học, có lẽ cùng đường minh ca giống nhau cường đại, nhưng tiếp xúc lâu rồi mới phát hiện chính là một cái phế sai. Cho dù là biến dị người vẫn là phế, cùng đường minh ca quả thực không phải một cấp bậc cứ như vậy dần dần mà đại gia đối hắn cũng chưa. Hứng thú, rốt cuộc có vương ca ở phía trước, cho nên bọn họ cũng biết biến dị người cũng là có mạnh có yếu. Cho nên đối tiền đa bối chú ý càng thiếu, nhưng là, liền tính là lại xuẩn lại nhược như vương ca người như vậy. Đều đứng ra chính mình đương một cái tiểu đầu đầu. Thuộc hạ mang theo tiểu đệ, còn có can đảm tới khiêu khích bọn họ trang viên, nhưng là tiền đa bối. Tính, dù sao lúc ấy đường minh nói những lời này lúc sau. Liền không có nói thêm nữa cái gì, chính là, vì cái gì đâu, đã trở thành biến dị người. vì cái gì vẫn là cùng người thường giống nhau mỗi ngày ăn ngủ ăn. Chẳng lẽ hắn liền không nghĩ vì cái này trang viên làm điểm cái gì sao? Bởi vì tiền đa bối là nơi này trang viên trong đó một mảnh thổ địa người sở hữu. Cũng bởi vì tiền nhiều cấp cùng đường minh cái là đại học đồng học bạn tốt. Cho nên đại gia phía trước quen thuộc hắn lúc sau cũng chỉ là xa cách. Cũng không có hỏi nhiều lời gì, chỉ là, giống như bây giờ nguy cấp thời khắc, Diêu Quảng Lâm xem không khí không đúng, chạy nhanh cầm thiết muỗng ở canh thùng thượng gõ vài hạ. Đại gia nhanh lên ăn, ăn nhiều một chút, như vậy tử sắc ban điểm biến mất lúc sau, tái ngộ đến tình huống như vậy, chúng ta là có thể cùng nhau đi ra ngoài chiến đấu. Mọi người đều đem tầm mắt thu hồi tới đặt ở chính mình trong tay đồ ăn thượng. Bầy đúng vậy, hiện tại không phải tưởng cái này thời điểm, ăn nhiều một chút, như vậy về sau bọn họ liền không cần gần chỉ là núp ở phía sau mặt đợi. Bọn họ cũng có thể đi ra ngoài cùng nhau chiến đấu. Bọn họ căn bản là không sợ chết, bọn họ sợ nhất chính là chính mình vô dụng. Chỉ có thể cùng phế vật giống nhau núp ở phía sau mặt bị người bảo hộ. Ăn không, hơn nữa càng đáng sợ chính là có chút người còn không phải phế vật. Minh có như vậy cường đại thể năng thể chất lại cùng phế vật không có gì hai dạng, đường Minh. Bọn họ thực mau liền đến cổng lớn, phát hiện phía trước trên đường bị 7-8 chỉ cực đại biến dị. Lang khuyển xa xa vây quanh mấy chiếc xe ngựa, đang xem đến quen thuộc xe thời điểm. Bọn họ thở dài nhẹ nhõm một hơi, từ đệ nhất chiếc xe cửa sổ xem đi vào. Lái xe người quả nhiên là dịch quân. Này mấy chiếc xe là thủ đô căn cứ lại đây vận chuyển rau dưa đoàn xe khẩu tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 192 khả năng cầu tử nhóm cũng cảm thấy có điểm quen thuộc. Rốt cuộc có dịch quân ở. Đây là bọn họ nhận thức. Nhưng bên trong người xa lạ rất nhiều, cho nên chúng nó cũng chỉ là vây quanh, nhưng cũng không công kích còn có chính là, bên trong người vẫn luôn không có hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên cầu tử mới không cắn chết bọn họ, đường Minh xa xa mà thổi một cái huýt sáo. Cầu tử nhóm hướng hắn bên kia nhìn thoáng qua, mới lặng yên thối lui, giấu đi. Cũng không biết tàng đi nơi nào, dịch quân bọn họ lúc này mới lái xe lại đây. Hắn xuống xe cùng đường Thiên Lam bọn họ đi tới cổng lớn phòng an ninh. Phòng an ninh vẫn là thực sạch sẽ, bão táp không có ảnh hưởng đến nơi đây, dịch quân đứng ở bên ngoài run run trên người thủy. Đi vào đi ngồi xuống, không nghĩ tới còn có thể tồn tại nhìn đến các ngươi nói thật. Này một đường lại đây thật là ngàn khó vạn hiểm. Vừa mới đến thành phố S thời điểm phát hiện hạ cao tốc lúc sau hướng thành phố S nội thành bên kia. Đi con đường đã bị yêm dựa theo như vậy độ cao. Thành phố S bên kia thủy thâm khả năng muốn đạt tới 7-8 mễ. Đường Minh cũng không cẩn thận hỏi. Bị thủy yêm thực bình thường chuyện này. Này nước mưa hạ liền cùng hồ trực tiếp đi xuống tưới nước giống nhau. Đường Minh biết bọn họ nói đều. Là nói thật, bởi vì căn bản không cần thiết nói dối, bằng không. Tới trước bên trong uống một chén nhiệt canh đi. Phía trước săn thú một đầu biến dị châu rừng. Như xương cốt ngao canh còn có rất nhiều. Đi vào uống một chút, hơi chút ấm áp thân thể, dịch quân nghĩ cũng không cự tuyệt. Hắn nhưng thật ra còn có thể căng đi xuống. Nhưng là đoàn xe những người khác đến là chịu đựng không nổi. Bọn họ thể chất đều không có chính mình cường đại, vậy đa tạ. Đến lúc đó không biết có thể hay không đằng vị trí cho chúng ta ngủ một giấc, không thành vấn đề. Nhưng là các ngươi chỉ có thể ngủ ở phòng khách trên sàn nhà. Bởi vì bão táp quan hệ, mọi người đều ở tại kia đống biệt thự cho nên nghỉ ngơi địa phương rất ít. Phòng không có khả năng cho bọn hắn, dịch quân xua tay. Không thành vấn đề. Có ngủ địa phương là được, chỉ cần an toàn là được. Mặt khác điều kiện bọn họ căn bản đều không để bụng. Này một đường xuống dưới, không biết có phải hay không ảo giác, bởi vì trời mưa quan hệ, những cái đó biến dị động vật giống như trở nên càng thêm hung tàn điên cuồng. Hết chương.